Một giây thành thiên vương. Chương 6, đại thần trong đại thần. Góc truyện audio.com. Gió thổi sóng gợn, người này ở server lạc thần đang chơi cũng được coi như một nhân vật thần cấp, chỉ cần mở bảng xếp hạng trang bị ra liền có thể thấy được tên gió thổi sóng gợn an vị tại top 3 của dịch kiếm thính vũ các. Đứng sau tôi đến để đả tương du của thẩm tuất thẩm thiên vương, tại hệ thống này cũng coi như cực kỳ nổi tiếng. Thần cấp ở đây đại ý là chỉ nổi tiếng, cấp bậc đại thần, nôm na là vậy. Mà nếu mở danh sách bạn tốt ức thủy triều lặng gió của lạc thần cũng không khó phát hiện cái tên gió thổi sóng gợn đang nằm chễm chệ tại danh sách phu thê. Tình này nguyện suốt trăm năm, đồng tâm đồng ý đúc thanh đồng. Theo tớ tìm hiểu thì sau khi hai người kết hôn, theo thời gian càng dài hệ thống sẽ phân chia mức độ ngọt ngào của phu thê theo từng cấp bậc. Đồng tâm đồng ý chú thanh đồng là cấp bậc 4. Gió thổi sóng gợn phu quân của ức thủy triều lặng gió. Ức đại tương du có thể đốn ngã một băng tâm Blue Wing trong nháy mắt, trang bị của gió thổi sóng gợn chỉ thua ức đại tương du mấy trăm điểm, lúc chém người cũng chả nương tay tẹo nào. Khi lạc thần kịp phản ứng thì thủy triều lặng gió cũng đã bị gió thổi sóng gợn. Tảng, cho hai liên chạm, cây máu lập tức xoàn xoạt tụt xuống dưới. Trong game có đánh giá chiến lực trang bị, điểm ở đây là điểm chiến lực. Nhìn thấy hai người đối diện đang khí thế hừng hực, trong lòng lạc thần giật một chút, vội vàng điều khiến thủy triều lặng gió vừa tự thêm máu vừa vắt chân phóng thẳng về phía điểm hồi sinh. Đùa, bị gió thổi sóng gợn chém chết là việc nhỏ, cơ mà ngộ nhỡ bị nhỏ hoa nở thơm hương mực này thấy thì mới là chuyện to đó. Lần trước lúc bị nhỏ dẫn người thủ thi ở thôn Đan Chu, nhìn cái kiểu hung hăng của hoa nở thơm hương mực, nếu giờ cô ta thấy cậu bị gió thổi sóng gợn chém chết thì biết muối mặt đi đâu cho được. Cũng ngay lúc này, Dương Quang Đường vốn vẫn đang ầm ĩ đột nhiên im lặng ngoan ngoãn đứng một bên. Thẩm Đại Thiên Vương Thẩm Tuất cứ vậy tò mò xem xét cậu nhóc nhân yêu, nhìn sang liền thấy một tin mới hiện ra trong khung tổ đội. Đội ngũ, thủy triều lặng gió, S hề S là ý gì? Đại Thiên Vương sửng sốt, vừa mới đánh ra một chữ, gió thổi sóng gợn lại ném sang cho băng tâm đáng thương một chiêu quy nguyên, trái tim lạc thần cũng theo tiếng. A à, thảm thiết kia mà đau đớn, quính quáng đốt cho băng tâm một bình máu thật lớn, sau đó mới phun ra nốt vài chữ ở phía sau. Đội ngũ, thủy triều lặng gió, OS, SOS, SOS, cái tên này, vậy mà có thể đem tín hiệu cầu cứu bẻ đôi ra viết hai lần. Rốt cuộc đã khẩn trương đến mức nào chứ? Thẩm Tuất Thẩm Đại Thiên Vương ngồi trước máy tính tò mò nghĩ, tay lại nhanh chóng xuất ra con gấu cưỡi cực. Ngầu, của mình, lon ton chạy về phía tọa độ của thủy triều lặng gió biểu hiện trên bản đồ tổ đội, chỉ mấy chốc anh liền nhìn thấy biểu tượng đầu của thủy triều lặng gió chậm chạp sáng lên, cách đó không xa là một băng tâm gầy gò đang liều mạng tăng máu cho dịch kiếm bên trận doanh đối địch. Khi tổ đội thì trên màn hình sẽ xuất hiện biểu tượng đầu của đội viên. Avatar, khi đội viên đó ở cách mình một vị trí đủ xa thì avatar sẽ thành màu xám, tiến lại gần thì nó sẽ sáng lên, gần gần như wifi, ngoài vùng phủ sóng thì mình không dùng được vậy á. Thẩm Thiên Vương Thẩm Tuất nheo mắt thấy hống danh trên màn hình liền vui vẻ nha vui vẻ, vác cây thiên giật vân thư liền hăng hái nhảy bổ lên đằng trước. Góc truyện audio.com. Nếu là mọi khi, không thiếu cảm xúc đều bị khuôn sáo lớn bé của công ty giam cầm hết, nhưng hiện tại là trò chơi nha, đã không còn cùng một thế giới nữa rồi. Anh Thẩm Đại Thiên Vương Thẩm Tuất vốn cực thích nhào vào giúp vui, thứ gì mà gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ nha, quả thực chính là gia vị phụ trợ cho cầu huyết, có thêm chút nữa thì Thẩm Tuất Thẩm Đại Thiên Vương cũng không thấy chán. Thẩm Thiên Vương muốn nổi loạn, trong mắt hoa nở hương thơm mực cùng gió thổi sóng gợn, tôi đến đả tương du chính dùng bộ dáng cao cao tại thượng. Đùng, một phát rớt xuống trước mặt họ. Hoa nở thơm hương mực chỉ mới đứng hình 2 giây nhìn bộ trang bị đỏ rực cộng với cặp cánh rực cũng đỏ kia, liền nghe đến, mình, hét lên một tiếng. A, à, cảnh tượng xung quanh nhân vật nháy mắt chuyển đến điểm sống lại với hai màu đen trắng. Cao cao tại thượng, đại loại là một thành ngữ chỉ bộ dáng đạo mạo, nghiêm túc kiểu bề trên nhìn kẻ dưới, coi mình là cái rốn của vũ trụ ấy mà, v. Đùa thôi, nhân vật game bị tấn công, kích sát hệ thống sẽ. G vào âm hiệu trò chơi tiếng thét để nó sống động ấy mà, v. Đệch, mới có 3 ngày từ lần đầu gặp hoa nở thơm hương mực Thẩm Tuất đại tương du của chúng ta một lần nữa thi triển. Tuyệt chiêu, chặt đầu như thái rau của mình, chỉ thả ra có 2 cái kỹ năng liền đập chết hoa nở hương thơm mực. Giải quyết xong vụ em rắc rối, Thẩm Tuất Thẩm Thiên Vương lại thay đổi góc nhìn, hướng về phía gió thổi sóng gợn với trang bị tương đương mình mà chém. Vụ em, chức nghiệp phụ trợ thêm máu thêm MP cho các chức nghiệp khác cũng có trường hợp chơi độc nãi, tức vụ em bạo lực thích đánh hơn là bắp. Gió thổi sóng gợn, làm sao ngờ được lúc mình đang đuổi giết thủy triều lặng gió lại đột nhiên lòi ra một tên như vậy, càng không ngờ đến chuyện kẻ nhảy ra giúp thủy triều lặng gió này cả trang bị lẫn thao tác đều vượt trội hơn mình, cúa mức khiếp sợ cùng không thể chống nổi đại tương du thủy triều lặng gió đồng thời tấn công, sau một phút vẫy vùng rốt cục cũng hóa thành bạch quang, bị đập về chuồng heo bên mình. Chuồng heo ở đây là cách ví von điểm sống lại. Mà Tiểu Long nhân thế lực chủ của Đại Hoàng Phong, vốn đang cực kỳ buồn rầu vì chuyện xấu của mình bị lôi ra phơi sáng vừa sống lại liền trơ mắt nhìn hai cái xác của hoa nở thơm hương mực cùng gió thổi sóng gợn bị hệ thống truyền đống đến, sửng sốt một giây, cậu mới nhìn thấy tin tức hiện ra trên kênh chiến trường. Chiến trường, tuyệt vời, tôi đến để đả tương du trong thời gian ngắn liên tục kích sát hai đối thủ. Tiểu Long nhân quỳ lạy. Nói thế nào đi nữa thì gió thổi sóng gợn cũng là cao thủ số 1 số 2 bên dịch kiếm, lúc mang theo một vũ em mà còn thua ợt đả tương du này, thấy thế nào cũng phản khoa học mà. Xét thấy bản thân cũng chẳng cần theo đuổi chân tướng đến cùng, nhưng Tiểu Long nhân vẫn không nhịn được gõ một câu vào kênh thế lực hỏi. Thế lực chủ Tiểu Long nhân, Tiểu Đường Tử, hai người mới đập chết no ba dịch kiếm các á, một lát sau, Lạc Thần mới trả lời Tiểu Long nhân, dùng ợt băng tâm mà đáp. Thế lực, thủy triều lặng gió, hứng, còn mang cả hoa khai mặc hương. Cậu vừa gõ xong, liền từng chút thêm máu cho mình, cảm kích nhìn về đại tương du vẫn còn canh chừng bên cạnh. Này tình huống vừa rồi, nếu không nhờ đại tương du đuổi đến kịp thời, hẳn là cậu đã nằm một đống ngay điểm sống lại rồi. Góc truyện audio.com, thế lực, ôn nhu tiểu bạch thật á, sóng gợn đại thần bị đả tương du đánh thắng. Thế lực, chủ huyền nguyệt tò mò chân tướng. Thế lực, một củ cải một cái hố, không rõ lắm cơ mà vẫn sốc. Thế lực, thượng thư du du, mãnh liệt ôm chân. Sốc nguyên văn là bất minh đáo lệ, ngôn ngữ mạng, theo bài kỳ thì có nghĩa là không hiểu rõ lắm người kia nói gì, nhưng vẫn cực kỳ sốc. Kênh thế lực lúc nãy vừa trầm lặng xuống giờ lập tức bùng nổ, có được câu trả lời từ Dương Quang Đường, Tiểu Long nhân giờ mới yên tâm thả lòng, hãnh diện mổ phím. Thế lực chủ Tiểu Long nhân, nói vậy tôi thua cũng không oan. Chính xác, nếu ngay cả gió thổi sóng gợn một thân trang bị đều rèn đến quá mức cực phẩm, mỗi một cái trang bị đều trải qua dùi máy tôi luyện, sàng lọc kỹ càng mà thành, người chơi phổ thông như Tiểu Long nhân tự nhiên không dám đi so, mà có thể cùng anh ta so cao thấp, đại khái cũng chỉ mấy tên biến thái trong top 10 bảng xếp hạng trang bị mới có tư cách. Mà tôi đến để đả tương du tốt xấu cũng ngồi xổm ngay vị trí thứ 8. Trước kia nha, đương du của Thẩm Tuất cũng chỉ coi như là một người chơi hưu nhàn ở server này, để người khác nhớ đến cũng chỉ đơn giản là tên này thích câu cá, thích đào bảo, thích ném tiền mở dương, cũng lên TV vài lần, tuy đôi khi phạm nhị mà soát mấy tin hệ thống nhưng hào quang trên thân anh ta cũng sớm bị mấy đại thần nổi danh che giấu, khiến cho nhất thời chả ai chú ý đến việc có một người như vậy tồn tại. Mà bây giờ, ngay từ lúc đại tương du rằng co rồi đánh với người bên Lưu Nguyệt Hiên một trận, có chút gì đó dần dần thay đổi trong cách nhìn của người chơi bên Đại Hoàng Phong. Hóa ra nhìn qua chả chút nào đặc biệt như đại tương du lại là một đại thần. Hóa ra đại tương du lười nhát kia không những là đại thần, mà còn lại đại thần trong đại thần. Hóa ra đại tương du không chỉ là đại thần trong đại thần, mà còn là máy chiến đấu trong số các đại thần. Đả tương du hình như không hề đả tương du, tần suất đả tương du của người này đột nhiên tăng vọt, Retwing phong cách cùng nguyên thân trang bị rực đỏ nhìn sao cũng thật là bắt mắt. Đương nhiên Thẩm Tuất ngược lại cũng chẳng thèm để ý đến danh vọng hay địa vị của mình, giải vây giúp Lạc Thần xong lại nhìn đến người trong thế lực đang trò chuyện cực kỳ sôi nổi, nhịn không được lại bung ra một emo thẹn thùng. Ngao ngao, thật ra đại thần không chỉ đến để làm máy chém mà còn chạy đến để bán manh nữa mà. Nhưng mà, mỗi người lại có suy nghĩ của riêng mình, ít nhất trong lòng một người vừa bị tôi đến để đả tương du có ý nghĩ riêng của anh, ngay lúc chiến trường kết thúc trên kênh Thiên Hạ cũng xuất hiện một tin tức. Thiên Hạ, gió thổi sóng gợn, thủy triều lặng gió, cô xác định muốn làm ầm ĩ đến thế này sao? Thiên Hạ quả là một kênh cực thần kỳ, lợi cùng hại phân biệt rất rõ ràng, lợi là có thể khiến cho người chơi trong cả server đều nhìn được, hại là muốn nói chuyện trên kênh này, cần phải tiêu hao 50 KNB. Vậy nên ngay lúc Lạc Thần truyền tống ra khỏi chiến trường, vẫn còn đang vui mừng khi nhặt được vật báu là đại tương du, liền nhìn thấy một tin tức vàng rực. Tên Tiêu Băng Tâm của cậu còn bị gió thổi sóng gợn cố tình dán ra, từng chữ đâm vào mắt cậu. Bị chỉ rõ họ tên lôi lên TV, thấy sao cũng có dự cảm chẳng lành, Lạc Thần kinh ngạc mất mấy giây, vội vàng mở túi đồ ra, xem ớt băng tâm còn được bao nhiêu KNB. Góc truyện audio.com, 49 kim, chỉ thiếu có một kim mua hiệu lệnh thiên hạ. Trời ạ, Lạc Thần vỗ đùi tội nghiệp nhìn trên kênh lại nhảy ra một tin. Thiên Hạ, gió thổi sóng gợn, thủy triều lặng gió, cô đi Đại Hoàng Phong thế lực tôi có thể xem như không nhìn thấy. thiên hạ, gió thổi sóng gợn, Hoa Hoa nói với tôi cô có thằng đàn ông khác, tôi lúc đầu còn không tin. Thiên hạ, gió thổi sóng gợn, nhưng cô vừa đi đâu, ở với ai? Cách chương.